Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, chương 42, Thiên Kiêu Chi Chiến. Dứt lời, hai người sóng vai bay về phía không trung. Địa cung phía trên, sớm đã tới trước không ít tu sĩ. Trước đó địa cung dị động, tự nhiên là hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây quan sát. Nhìn thấy hai người đi vào hư không bên trên, đám người ồn ào, đây không phải là Huyền Thiên Tông Tần Đình công tử sao? Một người khác là ai? Cái đó là, kia là Giang Trung Bạch, Huyền Thiên Tông đại sư huynh. Hai bọn họ vì sao tại cái này? Xem bộ dáng là muốn quyết nhất tử chiến a, tin tức thông suốt người lập tức hướng không hiểu trong. Đó quanh co người cáo chi trong đó lợi hại quan hệ. Hư không bên trên, Tần Đình cùng Giang Trung Bạch xa xa đối lập. Hai người ánh mắt giao thoa, lập tức tách ra, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đối phương ý quyết giết. Tại bọn hắn ánh mắt tách ra một sát na, Tần Đình cùng Giang Trung Bạch gần như đồng thời động thủ. Oanh, hư không bên trong, đột nhiên thoáng hiện vô tận ánh sáng. Các loại thần thông đạo pháp bay múa đầy trời. Mỗi một loại thần thông uy lực cũng bị diễn hóa đến cực hạn. Hào quang rực rỡ, như là hỏa tinh đụng địa cầu đồng dạng kịch liệt. Tần Đình, Giang Trung Bạch hai người đều là đương thời thiên kiêu. Mỗi loại bình thường đạo pháp thần thông, tại hai người trên tay, uy lực cũng cường đại không tưởng nổi. Lại biến hóa đa đoan, quỷ thần khó lường. Đây là kinh điển một trận chiến, sặc sỡ lóa mắt. Từ xưa đến nay, rất ít có thể nhìn thấy hai cái tuyệt thế thiên tài nhân vật liều mạng một lần. Có thể nhìn thấy trận chiến đấu này, đám người không thể nghi ngờ là may mắn. Một trận chiến này chắc chắn ghi vào sử sách, trở thành truyền kỳ, cung cấp vô số hậu nhân chiêm ngưỡng. Giang Trung Bạch năm ngón tay chuyển hướng, năm đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Mỗi một đạo kiếm khí cũng như cầu vồng, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành một mảnh hồng sắc. Kiếm khí tràn ngập toàn bộ bầu trời. Tần Đình mi tâm như là mở ra cái thứ ba hỏa diễm chi nhãn. Từng đạo hỏa diễm theo mi tâm bắn ra, hóa làm từng cái kim ô. Mỗi cái kim ô cũng như là diệt thế sứ giả, tràn đầy cuồng bạo khí tức. Bầu trời lập tức trở nên ngũ thải lộng lẫy. Cái một nháy mắt liền có không biết bao nhiêu thần thông đạo pháp bộc phát ra. Vô số thần thông ầm vang va chạm. Các loại tuyệt học đều tại đây hai người trong tay hiện ra. Làm cho người động dung vô cùng. Xa xa quan chiến các tu sĩ kinh hãi vô cùng. Cái này Tần Đình cùng Giang Trung Bạch hai người thật sự là quá mức cường đại. Bọn hắn giao thủ dư ba liền có thể đem bọn hắn chấn khí huyết phù phiếm. Một chút thần đài cảnh giới cường giả càng là kinh hãi phát hiện. Bọn hắn tại Tần Đình hoặc là Giang Trung Bạch trong tay, sợ là đi bất quá một chiêu. Tần Đình cùng Giang Trung Bạch hai người thi triển các loại thần thông thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục, đánh thiên hôn địa ám. Thật lâu không thể phân ra cao thấp thắng bại. Giang Trung Bạch không hổ là Huyền Thiên Tông đại sư huynh. Uy thế như thế, chỉ sợ đông hoang thế hệ tuổi trẻ ít có địch thủ. Vẫn là Tần Đình càng hơn một bậc. Giang Trung Bạch đã là thần đài cảnh giới, cũng Tần Đình hiện tại vẫn là thần thông cảnh giới. Thế mà còn có thể hơi áp chế Giang Trung Bạch, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Một vị thần đài cảnh giới lão giả lẩm bẩm nói. Thiếu niên anh hùng, đương thời thiên kiêu, chỉ tiếc hôm nay liền muốn vẫn lạc một vị, làm cho người đau lòng. Ngoặc kép, cuối cùng, một trận chiến này chậm chậm kết thúc. Mặt trời chiều ngã về tây, đỏ thẫm như máu. Mặt trời chậm rãi chìm vào sơn cốc, phảng phất tượng trưng cho một vị tuyệt thế thiên kiêu sinh mệnh đi đến cuối con đường. Giang Trung Bạch ngã xuống, chuyện cũ như khói, hóa thành vỡ vụn hình ảnh. Đôi câu vài lời, ở trong đầu hắn không ngừng lấp lóe mà qua. Hài đồng thời đại, sư tôn Huyền Đạo Tôn mỉm cười nhìn xem hắn tu tập mỗi loại đạo pháp. Thanh niên thời kỳ, hắn làm Huyền Thiên Tông đại sư huynh, hăng hái, thế muốn trở thành đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tần Đình hoành không xuất thế, Huyền Đạo Tôn vì bảo vệ hắn leo lên thánh tử chi vị dứt khoát tại không có nắm chắc tình huống dưới, cưỡng ép đột phá. Đại điện bên trong, đột phá thất bại. Khí tức hư nhược Huyền Đạo Tôn bắt lấy Giang Trung Bạch tay. Bên trong Bạch, từ bỏ thánh tử chi vị. Sống sót, sống sót, từ bỏ thánh tử chi vị. Lấy hắn sư tôn Huyền Đạo Tôn lưu lại giao thiệp tất nhiên có thể bảo vệ hắn an ổn một thế. Thế nhưng là không cam tâm a. Huyền Đạo Tôn vì hắn đột phá hóa thần thất bại. Ảm đạm vẫn lạc, nhà mình sư huynh đệ bị Tần thị nhất tộc xa lánh đả kích. Không phải ngoài ý muốn bỏ mình chính là bị lưu vong vực ngoại chi địa. Tự mình có thể nào từ bỏ. Bất quá hết thảy cũng kết thúc. Giang Trung Bạch nhìn đứng ở trước mặt Tần Đình. Nói khẽ, Tần sư đệ, ta không bằng ngươi. Lập tức, lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Huyền Thiên Tông đại sư huynh. Giang Trung Bạch, bỏ mình Liên Vân Sơn Mạch. Tần Đình nhìn xem Giang Trung Bạch. Trong lòng cũng có chút phức tạp. Giang Trung Bạch mặc dù thiết kế hại hắn, nhưng là không thẹn cho thiên kiêu chi danh. Làm đối thủ của hắn, đáng giá tôn kính. Nhìn xem chạy tới Nhiếp U, nhẹ giọng phân phó nói, hậu táng đi. Nhiếp U gật đầu nói phải. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn về phía trời chiều. Giang Trung Bạch đã chết, nên đến ngươi. Diệp Thu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.